Vì vậy, Mễ Già mới có tự tin như vậy. Thấy xạ nhật tiễn lấy tốc độ kinh người phóng tới, Mễ Già cũng quật cường không ngừng gia tăng thêm long tức trên tấm lá chắn. Trong lòng chỉ có một ý niệm, nhất định phải đánh bại tên gia hỏa này, để hắn ngoan ngoãn giao thần tấu cung ra. Mễ Già cũng rất tự tin, muốn dựa vào thực lực bản thân đánh bại Tần Vô Song. Há lại biết, thần tấu cung và Tần Vô Song sau khi dung hợp, đã không còn ở trình độ của cấp bậc thí luyện ở Mộng Huyễn Thiên Trì năm đó. Cho dù so sánh với lúc ở Phượng Hoàng Sơn bắn chết La Thông Thiên và Tân Vô Kỷ trước đây, tu vi và lực công kích cũng đề thăng lên rất nhiều. Xạ nhật tiễn chí mạng, giống như một thanh kiếm sắc bén không gì ngăn cản nổi, trực tiếp đâm vào bên trong lá chắn, giống như vô cùng sắc bén, lặng lẽ không một tiếng động, trực tiếp đâm vào. Ngay sau đó, kim quang trong tấm lá chắn đột nhiên đại trướng. Hình dạng của lá chắn lập tức bắt đầu bành trướng lên, tựa hồ không kịp phản ứng. Một tiếng nổ vang lên, oanh long, vang vọng bốn biển. Kim quang phá vỡ, giống như mãnh thú hung hãn, xé rách con mồi, lá chắn bảo vệ vỡ nát. Xạ nhật tiễn bị lá chắn bảo vệ đó ngăn cản, sức mạnh cũng lâm vào cảnh thế suy lực yếu. Tần Vô Song thuận tay thu chiêu, xạ nhật tiễn bay ngược trở về. Cũng như đồng thời, thần tấu cung trong tay Tần Vô Song cũng không biết lúc nào lại được mắc lên ba mũi xạ nhật tiễn nữa. Xa xa chỉ về hướng chân thân của Mễ Già, thản nhiên nói: Mễ Già tiểu thư, trong nháy mắt ta có thể bắn ra 9 mũi tên, nhưng không biết ngươi có thể trong nháy mắt ngưng kết ra 9 tấm lá chắn bảo vệ không? Mễ Già ngẩn người, cũng không chịu thua, cắn răng một cái, thân hình duỗi ra, đuôi quét về phía trước, quát: vậy ngươi cũng ăn một chiêu của ta đi. Một chiêu này tên là thần long bái vĩ, phần đuôi đong đưa, trực tiếp bắn ra một loạt gai rồng, xoạt xoạt xoạt, giống như một cây lược, chi chít đâm về phía Tần Vô Song. Gai rồng này thoạt nhìn không có kỳ lạ, nhưng có long tức bảo vệ, tính xuyên thấu kinh người, trực tiếp nhắm về phía mặt Tần Vô Song bắn tới. Khóe miệng Tần Vô Song khẽ nhếch lên, một luồng lá chắn phòng ngự từ trên cánh tay hắn trực tiếp bắn ra, đón gió căng ra, giống như bức tường, trực tiếp chắn ở trước mặt. Choang, choang, choang. Gai rồng đó đều đụng phải tấm thần đạo hộ thuẫn, phát ra thanh âm ma sát chói tai. Mễ Già thấy thế, toàn thân dứt khoát xông tới, long chảo giao nhau, với thế kinh người, hướng về phía Tần Vô Song bắt tới. Đòn bắt này mới là tuyệt học cả đời của Mễ Già. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, đột phá. Thông huyền cảnh đỉnh phong Tần Vô Song thấy một chảo này của Mễ Già, không thể xem thường, vô cùng lợi hại. Trong đôi mắt lại lóe ra vẻ kiên quyết, thần tấu cung kéo căng, than nhẹ nói: Mễ Già tiểu thư, mạo phạm rồi. Mễ Già đã nhận thức sự lợi hại của thần tấu cung, thấy trên dây cung của Tần Vô Song có 3 mũi tên, trong lòng cũng giật mình, nếu khoảng cách gần như vậy, có thể ngăn cản 3 mũi tên chính diện của đối phương, Mễ Già ngay cả sự tự tin phảng phất cũng không có. Và luồng sát ý lạnh lẽo trong mắt Tần Vô Song lại càng thêm đả kích sự tự tin của Mễ Già. 100 trượng, 80 trượng, 60 trượng, 30 trượng. Tần Vô Song quát to, mở quang đoàn xông tới. Một đoàn kim quang đột nhiên dâng lên, giống như hồng thủy phá đê, từ phương hướng của Tần Vô Song tuôn ra. Mễ Già thấy tình hình không ổn, luồng khí thế không thể cưỡng lại được đột nhiên đưa tới. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Mễ Già lắc mình một cái, xông lên trên cao. Tần Vô Song cười to ha ha. Mễ Già tiểu thư, ngươi vẫn biết sợ hãi sao? Mễ Già đột nhiên ý thức được không ổn, quay đầu lại nhìn, trong tay Tần Vô Song vẫn là một cây cung 3 mũi tên, căn bản ngưng lại mà chưa phát. Mễ Già lập tức ngây người, nàng không ngờ Tần Vô Song vốn không bắn ra xạ tiễn, nhưng mà mấy luồng kim quang vừa rồi, rút cuộc là cái gì chứ? Tần Vô Song thản nhiên thu hồi thần tấu cung, hướng về phía Mễ Già ôm quyền. Mễ Già tiểu thư, đắc tội rồi. Mễ Già cho dù có nhanh nhẹn, dũng mạnh, cũng biết bản thân xác thực không địch lại Tần Vô Song, trừ phi đối phương khẳng định buông thần tố cung ra. Nhưng cho dù khi đối phương không sử dụng thần tố cung, vừa bắt đầu, bản thân lấy trường tiên công kích, nếu không phải Tần Vô Song nhường nửa chiêu, sợ rằng nàng đã tiêu rồi. Biến hóa về hình người, Mễ Già ngây ra như phỗng đứng ở nơi xa, ánh mắt trợn trừng vô cùng, nhìn về phía Tần Vô Song, phảng phất giống như nhìn một quái vật vậy. Phẩy phẩy tay, oán hận nói, ai kêu ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi mở cung sao không bắn đi? Hừ, còn mạnh miệng cãi lại sao? Nếu không phải lão đại nhà ta quá mềm lòng, ngươi bây giờ sớm đã bị kim quang nổ tan xác rồi. Bao bao đắc ý rào rạt từ trong góc chạy ra. Sắc mặt Mễ Già xanh xám, cua cua tay. Bổn tiểu thư cũng không cần các ngươi thủ hạ lưu tình, Tần Vô Song xem như ngươi giỏi. Tần Vô Song thở dài, Mễ Già tiểu thư, với thân thủ của ngươi, nếu không phải tại hạ có được thần tấu cung, sợ rằng cũng không địch lại ngươi. Trong những cường giả trẻ tuổi mà ta từng gặp, ngươi có thể xếp số 1. Tân Vô Kỵ gì đó, Khương Quỳ gì đó, ở trước mặt Mễ Già tiểu thư, chỉ sợ đều là phù vân. Mễ Già sao lại không biết Tần Vô Song đang an ủi nàng, phiền muộn trong lòng sục sôi, cũng không biết làm thế nào phát tác. Tần Vô Song, hôm nay xem như ngươi thắng, nhưng mà, ngươi đừng tưởng rằng bổn tiểu thư bỏ qua như vậy, sẽ có một ngày. Bổn tiểu thư sẽ khiến ngươi nếm thử một chút mùi vị thất bại. Mễ Già cũng là kẻ côn đồ, bất kể đánh như thế nào đều là chữ thua. Đã thua rồi thì cũng không dễ dàng chịu phục. Bao bao cũng lẩm bẩm nói, người nào đó có phải có chút chóng quên, vừa rồi còn nói như thế nào. Mễ Già trừng mắt, tiểu hầu nhi, cũng không phải ngươi đánh bại ta, lải nhải cái gì. Bao bao cười cợt nhả nói, ta là người phát ngôn của lão đại nhà ta, ngươi thua lão đại nhà ta, ta có quyền đại diện hắn hành xử quyền lợi. Ai, chỉ sợ người nào đó quỵt nợ. Mễ Già trong lòng phẫn nộ có chút không nhịn được, nói với Tần Vô Song, Tần Vô Song, ngươi nói, phải làm thế nào? Tần Vô Song xua xua tay, chỉ cần Mễ Già tiểu thư lần sau đừng tới tìm tại hạ gây phiền phức nữa, đã đủ cảm tạ thịnh tình rồi. Nào dám có yêu cầu nào khác. Sắc mặt Mễ Già biến đổi. Tần Vô Song, ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy bổn tiểu thư vô lý kiếm chuyện có phải không? Tần Vô Song cười khổ, sờ sờ mũi, thầm nghĩ, lẽ nào ngươi còn không phải gọi là vô lý kiếm chuyện sao? Nhưng lời này rút cuộc chỉ để trong lòng suy nghĩ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mễ Già mặc dù bá đạo, nhưng không phải người không có đầu óc. Thấy biểu tình này của Tần Vô Song, lập tức biết Tần Vô Song quả nhiên nghĩ như vậy. Tính tình bướng bỉnh phát tác, Tần Vô Song, lần này ta thua, cho ngươi cơ hội. Bản thân ngươi không nắm bắt, lần sau ta không giữ lời hứa. Ngươi sợ phiền phức như vậy, hừ hừ, bổn tiểu thư sẽ cố tình gây phiền phức cho ngươi chết. Tần Vô Song thở dài, Mễ Già tiểu thư có phải cảm thấy bản thân tại hạ còn chưa đủ nhiều phiền phức không? Mễ Già tiểu thư đột nhiên cười, vui vẻ nói, nhân loại các ngươi không phải có câu nói, giận nhiều, cơ thể cũng không thấy ngứa nữa sao? Bản thân ngươi một khi đã nhiều phiền phức, cũng không để ý đến chút phiền phức là ta chứ? Mễ Già tiểu thư, đây cũng không phải là nói đùa, những người muốn gây chuyện với ta đều gặp xui xẻo, ngươi tìm ta gây phiền phức, cẩn thận lần sau lại đem bản thân ngươi cuốn vào trong phiền phức đấy. Mễ Già cười lạnh nói, chuyện này không cần ngươi lo lắng. Ai tìm ta gây phiền phức, vậy là bản thân hắn muốn chết rồi. Bao bao cười hi hi nói, nói khoác mà cũng không cần tập trước. Nếu ngươi lợi hại như vậy, tại sao còn thua lão đại nhà ta chứ? Mễ Già thản nhiên nói, đó là ta nhường hắn một chút, xem bộ dạng đáng thương của hắn kìa. Tần Vô Song vốn tưởng rằng đây chỉ là một đại tiểu thư đầu óc ngốc nghếch, không ngờ nữ nhân này lại lưu manh như vậy. Xé bỏ bộ mặt ma quỷ ra, nghiễm nhiên là một hình dáng cây ngay không sợ chết đứng, mặt không đỏ, tim không đập. Loại nữ nhân quấy nhiễu này, vô cùng khó đối phó. Tần Vô Song căn bản không định lĩnh giáo lần thứ hai. 36 kế chuồn vẫn là quyết định thượng sách. Gọi bao bao lại, nói với Mễ Già tiểu thư, chúng ta còn có việc, xin cáo biệt tại đây. Nói xong, không để Mễ Già nói thêm gì, túm lấy bao bao, thôi động âm dương tử vân dực, một đạo quang mang lướt qua, giống như lưu tinh vút qua. Mễ già khoan thai nhìn bóng dáng Tần Vô Song rời đi, hất mái tóc, phủi phủi một chút tóc mai trên trán, hắc hắc cười nói, tiểu tử thối, ngươi tưởng rằng chạy nhanh như vậy, có thể chạy thoát khỏi sự dây dưa của bổn tiểu thư hay sao? Nói xong, cũng không vội đuổi theo, mà chỉ tự nhiên bước đi, lẩm bẩm nói, tiểu lưu manh, thật sự vẫn có chút bản lĩnh, tên Khương Quỳ ngu ngốc thất bại dưới tay hắn, thật ra cũng không oan uổng. Xem giá thiên phú của tên khốn khiếp này, chỉ sợ không thua những đệ tử đồ đằng tộc chút nào. Mễ già nghĩ đến đây, khẽ vỗ nhẹ đôi bàn tay trắng như phấn, giống như chuyên tâm hung hăng nói, tiểu khốn khiếp, bổn tiểu thư sớm muộn gì phải cho ngươi thấy, để ta xem ở vô tận Đông Hải này, ngươi chớ hòng mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tiểu thư. Tần Vô Song vội vàng phóng về phía trước, khiến bao bao không khỏi phì cười, lão đại, nữ nhân ngực to đó không đánh lại ngươi, tại sao ngươi lại sợ hãi đến như vậy? Lẽ nào sợ cô ta dính chặt lấy ngươi, không cho đi sao? Tần Vô Song cười khổ nói, bao bao, ngươi có phải cảm thấy phiền phức của chúng ta còn chưa đủ nhiều không? Nữ nhân đó, đánh lại không thể đánh, giết cũng không thể giết. Không tránh cô ta, thì đó chính là phiền phức. Ai, lão đại, ta thấy ngươi là sợ người ta dính chặt lấy ngươi rồi. Bao bao cười hì hì nói, đáng tiếc mị lực của bao bao ta không đủ lớn, để người ta gọi là con khỉ thối. Tần Vô Song cười nhạo nói, bao bao, ngươi nghĩ nhiều quá đấy. Giữa lúc đang nói, từ xa một luồng tử quang ầm ầm xông đến, pháp thân của tử điện phần diệm thú ở dưới sự tô điểm của tử quang, chướng đại vô hạn, hướng về phía bọn Tần Vô Song xông tới. Ha ha, lão đại, bao bao, ta cũng đột phá rồi, ta cũng là kỳ diệu huyền cảnh rồi. Tử điện phần diệm thú giống như có cảm giác từ nô lệ xoay người làm chủ nhân vậy. Bị bao bao đè ép lâu như vậy, tử điện phần diệm thú kìm nén đã lâu, chỉ đợi lúc bùng nổ. Bao bao thật ra không có ghen tị gì, mà chỉ mặt mày hớn hở nói, cô đơn ca, có phải có một loại cảm giác nở mày nở mặt không? Nhưng mà, có vẻ như ta và lão đại sắp sửa tiến vào thông huyền cảnh đỉnh phong rồi. Ngươi muốn vượt qua chúng ta, còn cần phải cố gắng nhiều. Hắc hắc, ta nhất định có thể vượt qua. Từ sau khi các ngươi tiến nhập vô tận Đông Hải, ta cảm thấy tu vi của bản thân giống như một cánh cửa lớn được mở ra vậy. Trước mắt một vùng rộng mở, bao bao ta muốn đỏ với ngươi, xem ai tiến nhập vào thần đạo trước. Bao bao cũng cảm thấy thích thú, được, đỏ thì đỏ. Lão đại, nữ nhân điên khùng đó, bị đuổi đi rồi sao? Tử điện phần diệm thú nhìn xung quanh. Hắc hắc, bị lão đại đánh bại rồi, muốn lấy thân báo đáp. Bị lão đại lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt rồi. Bao bao cười quái dị nói. Tử điện phần diệm thú đương nhiên biết bao bao đang nói đùa. Thở dài, nữ nhân đó, thật lợi hại. Nhưng đa tạ luồng công kích của cô ta. Sau khi ta thôn phệ, lập tức có cảm giác đột phá. Sau này, thật sự hy vọng được giao thủ nhiều hơn với cô ta. Bao bao cười xấu xa nói. Cô đơn ca, không phải ta nói ngươi. Cho dù ngươi đột phá, muốn động thủ với cô ta, còn kém xa. Nữ nhân đó, vừa mới bắt đầu thật sự chỉ là chơi với chúng ta mà thôi. Cô ta và lão đại động thủ, thực lực đó, cũng không phải là kém. Nhưng vẫn là lão đại lợi hại. Cảnh giới thần đạo, ở trước mặt lão đại, cũng chỉ có thể kiếm đường bỏ chạy. Lão đại, ngươi nhanh chóng đột phá thần đạo đi, ta không thể chờ đợi nổi. Muốn xem uy phong ngươi giết thần đạo cường giả giống như chuyện vặt vậy. Trong mắt Tần Vô Song hiện ra một vẻ mê mẩn, giết thần đạo giống như chuyện vặt sao? Bao bao, cô đơn, tìm chỗ nào đó, chúng ta hãy bế quan một thời gian, tiến nhập thông huyền cảnh đỉnh phong, chính là con đường cuối cùng trước khi đi đến cảnh giới thần đạo, nhất định sẽ đạt đến đích. Được, đi, nửa tháng sau. Tần Vô Song toàn thân một đạo kim quang từ từ lui bước, xung quanh toàn thân phát ra những mảnh nhỏ quang mang của kim quang lẫm liệt. Nhìn bao bao từ phía xa, này tiểu hầu nhi, cũng nên nhanh đột phá đi. Lần bế quan này, Tần Vô Song quả nhiên đã tiến nhập thông huyền cảnh đỉnh phong thành công. Đây là cảnh giới trước đây hắn không dám tưởng tượng tới, cuối cùng đã chính thức bước vào. Giờ phút này, cách vô thượng thần đạo cũng chỉ còn một bước, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Tần Vô Song tiến vào thông huyền cảnh đỉnh phong, không giống với những người khác. Những người khác tiến vào thông huyền cảnh đỉnh phong đều sẽ có lo lắng, có thể tiến nhập thần đạo hay không, lúc nào tiến nhập thần đạo. Nhưng Tần Vô Song lại không giống vậy, ngọn nguồn của hắn sớm đã lấy thần đạo làm cơ sở nền tảng rồi. Có thể nói, bước vào thần đạo chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Giống như xây phòng vậy, nền tảng là theo cảnh giới thần đạo mà xây dựng. Khi xây lầu, chỉ cần từng tầng chồng lên, đến thần đạo cũng chính là quá trình lên lầu mà thôi. Lúc trước ngay thời khắc tiếp nhận thần quang tẩy lễ của đệ nhị hoàn và đệ nhất hoàn thất tuyệt liên hoàn trận, đã chú định Tần Vô Song sẽ có một ngày như thế này, một ngày được thần đạo chiếu soi rực rỡ. Đây là cố gắng của cá nhân, cũng có thể nói là sự an bài của số phận. Lấy ra quan thức chỉ linh ngọc bàn, Tần Vô Song hơi cảm thấy có chút kỳ quái. Phía bên thiên đế môn một khi đã tung tin đồn nhà, nhất định là biết ta ở vô tận Đông Hải. Nhưng mà, truy binh phía bên thiên đế môn, căn bản không biểu hiện đã tới vô tận Đông Hải. Chẳng lẽ nói, thiên đế môn đã buông tha truy sát với ta? Chuyện này không có khả năng. Tần Vô Song thà rằng tin heo biết trèo cây, cũng không tin thiên đế môn sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Ở đây, nhất định có âm mưu mà ta không biết. La Thông Thiên biết ta có quan thức chỉ linh ngọc bàn, có lẽ phía bên thiên đế môn cũng đoán được rồi. Nhất định có đối sách, có thể che đi quan thức chỉ linh ngọc bàn của ta. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song một trận nghiêm nghị, đồng thời ý thức được, trận chiến sau này, có lẽ càng thêm gian nan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, Thần Long Bảo Các. Mặc dù xưa nay Bao Bao không khiêm tốn, luôn thích thú khoe khoang sức mạnh, nhưng ở phương diện tu luyện, xác thực có thiên phú của một bậc cao nhân. Sau khi Tần Vô Song tiến nhập thông huyền cảnh đỉnh phong không bao lâu, Bao Bao cũng tiến vào thông huyền cảnh đỉnh phong thành công. Đương nhiên, thông huyền cảnh đỉnh phong của Bao Bao và Tần Vô Song hoàn toàn không giống nhau. Bao Bao là huyết thống thần thù, là huyết mạch của thái cổ thần vượn truyền thừa. Thân là Kim Hầu Vương, nó muốn đột phá thần đạo, đường đi so với tu luyện giả nhân loại tuyệt nhiên là khác nhau. Linh thú muốn tấn thăng lên cảnh giới thần đạo, nhất định phải tìm được cơ hội, nhen nhóm kích phát huyết mạch thần thú, ngưng luyện thần thú chi hồn. Trong quá trình này, nếu có huyết mạch thần thú khác dẫn đường, hoặc có hoàn cảnh thần thú cư trú là thích hợp nhất, có ích lợi rất lớn đối với đột phá. Bao Bao và Cô Đơn đều vô cùng nghiêm túc đứng bên cạnh Tần Vô Song, thái độ khác thường. Bao Bao cũng không có hành động chọc cười giống như bình thường, mà chỉ chăm chú chờ Tần Vô Song lên tiếng. Tần Vô Song mở bản đồ ra, lần này chúng ta tới Nhất Phẩm Long Cung, lộ trình khoảng hơn 1 vạn dặm. Trên đường đi, tin rằng sẽ có vô số nguy cơ đang chờ chúng ta. Hai ngu ơi các ngươi, hiện giờ đều có cơ hội trùng kích thần đạo. Ta nghĩ, thời điểm khảo nghiệm các ngươi đã đến rồi. Lão đại, lời này là như thế nào? Bao Bao trước mắt. Từ nơi này đến Nhất Phẩm Long Cung, chúng ta chia ra hành động, tranh thủ sau 1 năm, sẽ gặp lại ở Nhất Phẩm Long Cung, thế nào hả? Tần Vô Song hỏi. Lão đại, vô tận Đông Hải này, chính là sân khấu để 3 huynh đệ chúng ta đại phát thần uy. Tại sao phải chia ra chứ? Bao Bao cảm thấy rất là khó hiểu. Bao Bao, 3 người chúng ta ở cùng một chỗ, sẽ vô cùng dễ dàng bại lộ mục tiêu. Nếu phân công hành động, lực hấp dẫn của các ngươi sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Trong mắt người khác, các ngươi cũng chỉ là thú tộc bình thường của vô tận Đông Hải mà thôi. Bao Bao, khoảng thời gian sắp tới, chính là thời khắc chúng ta xuất đạo khó khăn nhất từ trước đến nay. Tập trung lại một chỗ, gặp phải đối thủ tuyệt đối cường đại, chúng ta liên thủ cũng chưa chắc hữu dụng. Còn phân tán hành động lại có thể khiến mục tiêu phân tán, khiến kẻ địch không cách nào nắm bắt được hành tung. Bao Bao há to miệng, Nó cảm thấy lời của lão đại rất có đạo lý, nhưng tách ra như vậy, nó vẫn cảm thấy không nỡ. Cô đơn thật ra lại bình tĩnh hơn, kéo kéo bao bao, bao bao, lão đại đã quyết định như vậy, là có đạo lý của hắn. Ta thấy chúng ta vẫn nên nghe lời lão đại thì hơn. Bao bao thở dài nói, nhưng mà cái gì? Cơ hội để ba huynh đệ chúng ta liên thủ còn nhiều, đợi chúng ta đều tiến vào thần đạo, đại lục thiên huyền này, còn không phải tùy ý chúng ta rong ruổi hay sao? Cô đơn thật ra có vẻ rất có tầm nhìn xa. Tần Vô Song vì muốn làm giảm bớt cảm xúc ly biệt, cười nói, bao bao, thời gian một năm này, chỉ là một sơ lược. Nhưng ta muốn cùng hai người các ngươi quyết định một chút, lần sau chúng ta gặp nhau, ta hy vọng, ba người chúng ta đều đã tiến vào cảnh giới thần đạo, hai người các ngươi có tự tin không? Nói đến cảnh giới thần đạo, bao bao lập tức cảm thấy thích thú, điều này là đương nhiên, cô đơn ca, ngươi có tự tin không? Tu vi của cô đơn từ đầu đến cuối vẫn chậm hơn một bậc, nhưng nó cũng không chịu thua, khẩu khí kiêu ngạo nói, ngươi có tự tin, sao ta có thể không có tự tin được? Chỉ cần cho ta cơ hội, cảnh giới thần đạo, ta nhất định làm được. Bao bao, đừng tưởng chỉ có ngươi là huyết mạch thái cổ thần vượn, không nghĩ đến cô đơn ca ta cũng là linh thú biến dị. Hắc hắc, được rồi lão đại, vậy chúng ta ước định xong xuôi rồi, một năm sau ở nhất phẩm long cung, chúng ta không gặp không về. Được, nhưng ta phải dặn dò các ngươi một chút. Sau khi phân ra hành động, bao bao, ngươi phải kiếm ít phiền phức thôi. Vô tận Đông Hải này, kẻ có thể hơn ngươi không ít đâu, cũng không thể qua loa chủ quan. Bao bao cười hắc hắc nói, lão đại, điều này ngươi còn không yên tâm sao? Bao bao ta sở trường nhất là cái gì? Chính là thấy gió mà bẻ lái. Sự tồn tại không thể chọc vào, ta quả quyết sẽ không chọc vào. Được, vậy chúng ta quyết định gặp ở nhất phẩm Long Cung. Sau khi cáo biệt với bao bao và cô đơn, tâm tình của Tần Vô Song ít nhiều có chút ngưng trọng. Dù sao, phải tách ra khỏi hai đồng bọn thân thiết nhất, Tần Vô Song ít nhiều có chút không nỡ. Chỉ là, hắn đưa ra quyết định này, đương nhiên cũng đã trải qua suy nghĩ sâu xa. Nếu ba kẻ nối khố bọn họ cùng ở một chỗ, cho dù có thể thay đổi tướng mạo, nhưng trong mắt rất nhiều thần đạo cường giả, vẫn rất dễ dàng để nhìn ra vấn đề. Hai con linh thú, một con người, loại hợp tác này, đương nhiên chính là chiêu bài của nhóm ba người bọn họ. Nếu phân ra hành động, Tần Vô Song hắn đơn độc một mình, có sự yểm trợ của mặt nạ tùy tâm huyễn tượng, cũng không dễ dàng bại lộ thân phận như vậy. Còn hai con linh thú bao bao và cô đơn, ở vô tận Đông Hải lại càng vô cùng thường thấy, càng không đáng chú ý. Ba ngày sau, Tần Vô Song đi tới một tòa đại thành trì của Long tộc. Thành trì này là Long Vương thành lớn nhất của Lạc Xuyên Uyên. Lạc Xuyên Uyên là một trong địa bàn của Phi Long cửu tộc, lãnh địa của Ly Vẫn tộc. Tần Vô Song đến lãnh địa của Ly Vẫn tộc, một là vì thuận đường, hai cũng vì có nguyên nhân khác. Đi tới đường phố của Long tộc, cảm nhận được khu vực Đông Hải này vô cùng phong tình, Tần Vô Song mặc dù thân đang ở trong nguy cơ, cũng cảm thấy có một chút dễ chịu. Sau khi tiến vào thành thị, Tần Vô Song hỏi thăm một chút, biết cửa hiệu lớn nhất của Ly Vẫn Long Thành nằm ở khu vực Thành Nam. Sau khi đi tới Thành Nam, không khí phồn hoa như lan tràn khắp nơi. Các loại tu luyện giả phiêu lưu trên biển, đi lại trên đường phố, ăn mặc hoàn toàn khác nhau. Những tu luyện giả phiêu lưu trên biển, liền giống như đám tán tu khắp nơi ở Hiên Viên Khâu, đi lại nườm nượp không dứt. Ngẩng đầu nhìn lên, một tấm biển kim quang lấp lánh, bỗng nhiên lọt vào tầm mắt, Thần Long Bảo Các. Chính là nơi này, xem có thể gặp được may mắn không? Trong lòng Tần Vô Song có chút suy tính hơn thiệt, nhưng vẫn chỉnh lý lại một chút tâm tình, sắc mặt bình thản bước vào bên trong. Mặc dù hắn rất muốn, cũng rất bức thiết đoạt được thứ đó, nhưng tuyệt đối không muốn biểu lộ ra ngoài biểu tình. Thần Long Bảo Các này, tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng đều bán các thứ đồ khác nhau. Tầng 1 Bảo Các, bán ra thứ cấp bậc tương đối thấp, là những đồ cho các tán tu chuẩn bị, Tần Vô Song đương nhiên không có nhiều hứng thú. Hướng lên tầng trên thong thả bước đi lên tầng 2, Tần Vô Song quét ánh mắt qua mấy lần, phát hiện phẩm chất mặc dù có đề cao, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn thấp hơn một chút, căn bản không thích hợp với tu vi và thân phận của hắn bây giờ. Đi lên tầng thứ ba, dần dần bắt đầu có một số thứ tốt. Những thứ này, đối với những kẻ mạo hiểm hư võ cảnh xung quanh mà nói, đã là thứ tương đương xa xỉ rồi. Nhưng đối với Tần Vô Song mà nói, vẫn có chút khó lọt tầm mắt. Ánh mắt của Tần Vô Song vẫn chưa dừng lại nhiều, mà hướng lên tầng trên tiếp tục mà đi. Nhìn thấy tư thế của Tần Vô Song, mỹ nhân Ngư tiểu thư hướng dẫn mua hàng cũng không dám chậm trễ, nho nhã lễ phép hỏi, vị đại nhân này, xin hỏi có thể giúp gì được ngài không? Tần Vô Song lộ ra một nụ cười thiện ý, nếu cần, sẽ làm phiền ngươi. Mỹ nhân Ngư tiểu thư hướng dẫn mua khẽ mỉm cười, thức thời lùi về phía sau mấy bước. Tần Vô Song bước đi thong thả lên tầng thứ tư, những thứ ở tầng thứ tư, đối với những tán tu mà nói, đã là hàng xa xỉ, căn bản là thứ không thể mong muốn nào hơn. Tần Vô Song dừng chân nhìn một lát, biểu tình hơi có chút thất vọng. Những thứ này, đối với hư võ cảnh, thậm chí là cao thủ kỳ diệu huyền cảnh mà nói, cũng tuyệt đối là thứ tốt. Tỷ như các loại thần dược trị thương, triệu hoán bài linh thù, các loại đạo cụ và vũ khí cường đại. Nhưng mà, đối với người lâu nay vẫn quen thấy những thứ tốt như Tần Vô Song, những thứ này vẫn không đủ thỏa mãn khẩu vị của hắn. Ánh mắt khoan thai nhìn lên tầng bảo các thứ năm, thầm nghĩ, thần long bảo các được gọi là cửa hàng lớn nhất, phạm vi kinh doanh bao quát tất cả mọi thứ. Nếu bảo các tầng thứ năm cũng không có thứ ta muốn, thần long bảo các này không khỏi có chút hư danh. Nghĩ đến đây, cước bộ không dừng lại, hướng lên trên thong thả mà đi. Các hạ, xin dừng bước. Vừa tiến vào cửa tầng thứ năm, liền bị hai gã võ sĩ to lớn ngăn cản. Tần Vô Song khẽ nhướng lông mày, sao vậy, ở đây không phải nơi bán hàng sao? Thật xin lỗi các hạ, nơi này là nơi bán hàng, nhưng chỉ mở cửa đối với tu luyện giả trên kỳ diệu huyền cảnh. Nếu ngài muốn đi vào, nhất định phải có tư cách này. Tần Vô Song thản nhiên cười, kiểm tra như thế nào? Rất đơn giản, đi vào cánh cửa kia, có một đạo cấm chế. Nếu tu vi của các hạ trên kỳ diệu huyền cảnh, liền có thể tự do thông qua. Nếu không đạt được, tùy tiện tiến vào, liền bị cấm chế đả kích. Nặng thì mất mạng, nhẹ thì tu vi phế bỏ hoàn toàn. Tần Vô Song cười khổ, bây giờ mới biết, người ta ngăn cản hắn, cũng là thiện ý nhắc nhở mà thôi. Gật gật đầu, được, ta biết rồi. Chắp tay qua loa, tiếp tục tiến vào trong cánh cửa. Hai võ sĩ to lớn thấy Tần Vô Song trẻ tuổi mà lại tự cao như vậy, trong lòng lấy làm kỳ lạ, đều cho là tu luyện giả thiên tài trong 18 long tộc đến rồi, không dám thất lễ, tránh ra tạo thành một lối đi. Ở Vô Tận Đông Hải, người trẻ tuổi bình thường, nếu không phải đệ tử của 18 long tộc, còn trẻ tuổi, muốn tiến vào kỳ diệu huyền cảnh, căn bản là chuyện không có khả năng. Vì vậy, bọn chúng theo bản năng đã đem Tần Vô Song liệt vào hàng ngũ đệ tử của 18 long tộc. Hơn nữa, trong tiềm thức của bọn chúng, đệ tử của 18 long tộc, năng lực tiêu xài vô cùng hoang phí. Người như thế đã đến, chẳng khác nào thần tài gia đã đến. Hoan nghênh còn không kịp, làm sao dám đuổi ra ngoài. Khi qua cấm chế, hai gã võ sĩ to lớn mở to mắt, nhìn chăm chú Tần Vô Song đi qua đó, đều ngạc nhiên không thôi. Cấm chế đó, phảng phất căn bản giống như không tồn tại. Nhìn trận thế thông qua của người ta, quả thực là nhẹ nhàng, chẳng tốn hơi sức nào. Tần Vô Song đi qua cấm chế, liền có người hướng dẫn mua mỉm cười đón tiếp. Hoan nghênh tới Thần Long Bảo Các tầng thứ 5, nơi này là thiên đường mua sắm của Ly Vẫn Long Thành. Ở đây, ngài có thể mua được tất cả những thứ ngài muốn mua. Tất cả những thứ ta muốn mua sao? Tần Vô Song cười chế nhạo, thần đạo quả có thể mua được hay không? Người hướng dẫn ngây người, có chút xấu hổ cười nói, vị đại nhân này thật là biết nói đùa. Thần đạo quả, thứ này căn bản không phải là thứ tiền bạc có thể so sánh được. Ly Vẫn Long tộc chúng tôi cũng chưa chắc có thứ này. Thần Long Bảo Các cho dù có, làm sao dám bán thứ này chứ? Tần Vô Song khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, tùy ý đi vào. Đại nhân, Nếu ngươi cần thần đạo chiến y hoặc là vũ khí thần đạo, chúng ta thật ra có thể nghĩ cách. Tần Vô Song lắc lắc đầu, các ngươi có trấn các chi bảo gì đó không? Trấn các chi bảo? Người hướng dẫn đó giật mình nhìn Tần Vô Song, đại nhân, ngài muốn mua cái gì? Ta chỉ muốn mua trấn các chi bảo của các ngươi. Người hướng dẫn cười nói, trấn các chi bảo của thần long bảo các chúng ta có rất nhiều món, đều là những thứ vô giá. Đại nhân, ngài muốn mở rộng tầm mắt, hay là xác định mua? Nếu muốn mua bán, tiểu nhân sẽ đi thông báo với người phụ trách của bảo các. Được, đi thông báo đi. Tần Vô Song lơ đãng khoát khoát tay, hắn xác thực không muốn khua môi múa mép với người hướng dẫn mua. Thứ hắn cần, ở bên ngoài khẳng định là không nhìn thấy được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, cực phẩm trấn các chi bảo. Không lâu sau, một gã nam tử trung niên liền từ bên trong đi ra. Người này thân mặc áo dài xanh, trên mặt mơ hồ có tử khí, phát ra một luồng long tức nhàn nhạt. Hiển nhiên, đây có lẽ chính là người phụ trách của thần Long Bảo Các. Tại Hạ Vân Khanh, chính là người phụ trách của thần Long Bảo Các. Nghe nói các hạ có hứng thú đối với trấn các chi bảo của thần Long Bảo Các ta. Tần Vô Song cũng không che giấu, thản nhiên gật đầu. Mời vào trong. Vân Khanh khoát tay, đưa ra một tư thế mời. Tần Vô Song đi theo Vân Khanh, hướng vào bên trong. Sau khi ngồi xuống trong một căn phòng trang nhã, dâng một chén rượu bản địa chỉ có Ly Vẫn Tộc mới có. Vân Khanh ngồi xuống đối diện với Tần Vô Song, mỉm cười nhìn Tần Vô Song. Trấn các chi bảo của thần Long Bảo Các, thứ nào cũng không thể xem thường. Hơn nữa, cũng chia làm mấy đẳng cấp. Vũ khí thần đạo, ở thần Long Bảo Các có thể tính là đẳng cấp thứ mấy? Tần Vô Song trực tiếp mở miệng hỏi. Có thể tính là đẳng cấp ưu tú. Lông mày của Vân Khanh cũng không hề lay động, trực tiếp trả lời. Đẳng cấp ưu tú. Nói như vậy, còn có đẳng cấp cao hơn sao? Tần Vô Song lại hỏi. Ở trên đẳng cấp ưu tú là đẳng cấp cực phẩm. Những thứ trong đẳng cấp cực phẩm chúng ta có không nhiều, ở đây chỉ có ít ỏi mấy món mà thôi. Thứ này tinh thạch bình thường cũng không mua được, chứ đừng nói là tiền bạc có thể tính toán được. Tần Vô Song thật ra không cảm thấy ngạc nhiên, cấp bậc của vũ khí thần đạo không phải tinh thạch có thể so sánh được. Đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, vũ khí thần đạo căn bản chính là lâu đài xây trên cát, có muốn thấy cũng không được. Vậy thì thần đạo chiến y có thể xem là cấp bậc cực phẩm không? Tần Vô Song lại hỏi. Sắc mặt Vân Khanh khẽ biến đổi, thất thanh nói, các hạ, ngươi không phải muốn mua thần đạo chiến y chứ? Đối với thần đạo cường giả mà nói, vũ khí thần đạo hoặc là mỗi người đều có một món, thậm chí những đại tông môn, đại chủng tộc, không phải thần đạo cường giả có lẽ thỉnh thoảng cũng có mấy người có được một kiện vũ khí thần đạo như vậy. Nhưng thần đạo chiến y lại không giống vậy. Sự xuất hiện của mỗi món thần đạo chiến y đều có thể so sánh với sự tồn tại của cấp bậc chấn động. Cho dù là thần đạo cường giả, cũng chưa chắc có thể bảo đảm tất cả đều có thần đạo chiến oai. Thần đạo chiến y quả thực không thể hẹn là cấp bậc cực phẩm. Có hay không? Tần Vô Song truy vấn hỏi. Vân Khanh thở dài, nếu có thần đạo chiến y, các hạ chỉ sợ không mua được. Thứ này, nếu là trấn các chi bảo, đương nhiên là không thể dễ dàng bán đi. Hơn nữa, thần Long Bảo Các này, chung quy vẫn là cửa hàng của Ly Vẫn Long Thành. Có thần đạo chiến y, ưu tiên là phải bán cho Ly Vẫn Long Tộc. Không giấu gì các hạ, thần đạo chiến y, chúng ta đã từng có, nhưng trước mắt, lại không có. Tần Vô Song vòng vo hỏi nhiều như vậy, đương nhiên không phải muốn mua thần đạo chiến y gì cả. Thần đạo chiến y, trên người hắn đã có hai bộ rồi. Vậy đẳng cấp cực phẩm của các ngươi là những thứ gì? Tần Vô Song thản nhiên hỏi. Vân Khanh thấy người khách nhân này quả nhiên không giống với mọi người. Bất kể là khí chất hay là phương diện tu vi, đều là sự tồn tại rất ít xuất hiện ở thần Long Bảo Các hắn. Ly Vẫn Tộc, địa vị đại khái không khác biệt lắm so với tông môn trung đẳng của tám môn Thiên Đế Sơn, chỉ có điều lãnh địa quản lý rộng lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, trong lãnh địa của Ly Vẫn Tộc, thần đạo cường giả cũng chỉ có 3 người mà thôi. Dưới thần đạo, đương nhiên chính là cường giả thuộc về kỳ diệu huyền cảnh. Bình thường mà nói, thần Long Bảo Các, trong thời gian ngắn ngủi, cũng chưa chắc có thể có được một lần tiếp đái cường giả kỳ diệu huyền cảnh. Vì vậy, Vân Khanh không dám sơ suất. Ở Vô Tận Đông Hải, có thể tu luyện đến kỳ diệu huyền cảnh, đó chính là sự tồn tại rất giỏi. Huống hồ người trước mặt còn trẻ tuổi như vậy. Vân Khanh xuất phát từ tầng tâm lý này, cũng không giấu giếm. Trấn Các Chi Bảo cấp bậc cực phẩm của chúng ta chỉ có 3 món, phân biệt là Dưỡng Thần Châu, Ly Vẫn Cốt Thiết và 6 cuốn Long Tức Phong ấn. Ba thứ này dựa vào cái gì mà mạnh hơn vũ khí thần đạo? Tần Vô Song trong lòng khẽ động, nhưng vẫn bình thản hỏi. Rất rõ ràng, Dưỡng Thần Châu là vì kỳ diệu huyền cảnh tấn cấp thần đạo mà chuẩn bị. Có được Dưỡng Thần Châu này, có thể khiến trên con đường trùng kích thần đạo, tiến độ nhanh chóng gia tăng gấp đôi. Là thần thú thu hồn dưỡng dục ra. Ly Vẫn Cốt Thiết, đó là long cốt của Ly Vẫn Long tộc sau khi tọa hóa, dùng để chế tác vũ khí thần đạo, tuyệt đối vô cùng thích hợp. Còn Long Tức Phong ấn, chính là thần đạo cường giả long tộc đem công kích long tức mạnh nhất phong ấn lại mà thành. 6 cuốn phong ấn cũng chính là tương đương với 6 lần công kích. Mỗi một lần công kích tương đương với một lần công kích mạnh nhất của thần đạo cường giả. Mức độ quý giá so với vũ khí thần đạo như thế nào? Vũ khí thần đạo là vật chết, ở trong tay thần đạo mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Nếu là ở dưới thần đạo, nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 3-4 thành công lực mà thôi. So sánh với phong ấn trực tiếp có thể phóng thích công kích thần đạo, đương nhiên là có chút kém cỏi. Đương nhiên, bất kể là Dưỡng Thần Châu cũng vậy, hay là Long Tức Phong ấn cũng vậy, đều không phải mục tiêu của Tần Vô Song. Mặc dù hai thứ này đều rất tốt, Dưỡng Thần Châu cũng tốt, Long Tức Phong ấn cũng không tệ, Ly Vẫn Cốt Thiết chẳng qua là vật liệu rèn vũ khí thần đạo. Dựa vào cái gì mà đáng giá hơn vũ khí thần đạo? Vân Khanh cười nói, vậy ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Trước hết không nói đến việc vũ khí thần đạo cũng có phân chia tư chất, Ly Vẫn Cốt Thiết bản thân chính là hài cốt thân thể của thần thú, chất liệu bản thân chính là thần đạo. Nếu có bút tích cấp đại sư gia công thêm một chút, đương nhiên chính là thần binh lợi khí. Hơn nữa, chất liệu của Ly Vẫn Cốt Thiết này rất nhiều, đương nhiên không thể chỉ tạo ra một món, ít nhất có thể tạo ra 3 món vũ khí thần đạo. Ngươi nói, nó có phải đáng giá hơn so với vũ khí thần đạo bình thường không? Chỉ tiếc không có thần đạo chiến y. Tần Vô Song cố ý thở dài một tiếng. Vân Khanh cười khổ nói, đã nói rồi, thần đạo chiến y, có thể nhìn thấy nhưng không thể nào có được. Nếu có, các hạ sợ rằng cũng không mua được. Lời này thật ra không phải đắc tội. Thần đạo chiến y còn tốt hơn so với 3 thứ đó sao? Vân Khanh cười nói, điều đó là đương nhiên, chỉ sợ một món thần đạo chiến y cũng đủ chống lại giá trị của 3 món đồ đó cộng lại. Dù sao, 3 món đồ này đối với thần đạo cường giả mà nói không có lực hấp dẫn gì, nhưng thần đạo chiến y đối với thần đạo cường giả mà nói đồng dạng có lực hấp dẫn cực cao. Tần Vô Song gật gật đầu, trầm ngâm một lát, lại hỏi, 3 món đồ trấn các chi bảo của các ngươi, muốn giá cả như thế nào mới có thể chuyển nhượng? Không dối gạt gì ngươi, trấn các chi bảo này, bình thường mà nói, chúng ta chỉ dùng để với bài trí thôi. Thứ tinh thạch gì đó, thật sự không có khả năng mua được chúng. Trừ phi ngươi có thể xuất ra bảo vật đồng giá đến trao đổi. Đương nhiên, nếu ngươi có thể có thần đạo chiến y, 3 thứ này, ngươi có thể trực tiếp mang đi. Thần đạo chiến y đương nhiên là có, chẳng qua Tần Vô Song cũng không định đem thứ tốt như vậy lấy ra trao đổi. Thần đạo chiến y ngay cả thần đạo cường giả cũng cảm thấy hứng thú. Tần Vô Song đương nhiên có chút tính toán nhỏ nhặt của bản thân, loại giao dịch chịu thiệt này, hắn đương nhiên sẽ không làm. Nhưng mà, hắn đối với Ly Vẫn Cốt Thiết vẫn vô cùng cảm thấy hứng thú. Có thể nói, hắn tới Ly Vẫn Long Thành này, mục tiêu chính là vì hướng tới Ly Vẫn Cốt Thiết mà tới. Thần Long Bảo Các này lại thực sự có được thứ tốt như ly vẫn cốt thiết. Điều này khiến cho Tần Vô Song cảm thấy vô cùng thích thú. Nhưng mà, vì không để bản thân có vẻ vô cùng bức thiết, hắn cũng không biểu hiện ra nhiệt tình đặc biệt đối với ly vẫn cốt thiết. Vân huynh, các ngươi có loại linh lực nguyên châu. Dưới thần đạo cường giả, loại bảo vật này có thể bổ sung linh lực vô điều kiện. Trong chiến đấu, có thể không chút tiêu hao nào hay không? Tần Vô Song đột nhiên hỏi. Vân Khanh sờ sờ mũi, thở dài. Thứ đồ này cũng không dễ kiếm. Nếu nói về thực dụng, cũng không kém hơn dưỡng thần châu. Dưỡng thần châu có tác dụng đối với trùng kích thần đạo, nhưng tiêu hao trong chiến đấu bình thường cũng không thể bổ sung linh lực vô điều kiện được. Vân huynh, có nghĩ cách kiếm một cái không? Đại khái cấp bậc gì, ngươi định giá đi. Thứ này, chỉ ít không kém hơn so với dưỡng thần châu. Trao đổi với ly vẫn cốt thiết hoặc là long tức phong ấn, đều không có vấn đề đích. Vân Khanh thật ra rất thành thực. Loại bổ sung vô hạn này khẳng định là thứ tốt. So với loại công kích thần đạo tiêu hao một lần duy nhất, tính thực dụng thậm chí mạnh hơn. Có thể kiếm được hay không? Tần Vô Song trước mắt, hỏi. Vân Khanh thở dài, không dễ kiếm, tựa hồ là không có hy vọng. Thần Long Bảo Các chúng ta mở cửa mấy ngàn năm nay, còn chưa gặp được thứ này lần nào. Nếu thật sự có ai có thể kiếm cho ta một cái, ta tình nguyện. Ai? Thôi đi, nói ra cũng vô ích. Tình nguyện cái gì? Tần Vô Song cố ý cười hỏi. Vân huynh cũng không thể ngồi đây lên giá, đem thứ này thổi phồng lên thành cái gì chứ? Đây cũng không phải thổi phồng, loại đồ tốt này ta xác thực kiếm không được. Nếu kiếm được, ta cũng không thể nào bán lại cho ngươi. Nếu có được thứ này, Vân huynh chịu bỏ giá như thế nào để mua về? Tần Vô Song giả vờ thờ ơ hỏi. Nói thật, ai có thể đem thứ này đến đổi, ta nguyện ý dùng ly vẫn cốt thiết, cộng thêm 3 cuốn long tức phong ấn trao đổi. Ly vẫn cốt thiết, ở trong lãnh địa của ly vẫn tộc, vẫn có hy vọng kiếm được. Long tức phong ấn cũng có thể tái sinh, nhưng linh lực nguyên châu này, nói thật, không thể tái sinh được. Tần Vô Song cười cười, Vân huynh thật đúng là người chân thực. Nghe khẩu khí đó của ngươi, có vẻ có được linh lực nguyên châu này, cho dù kêu ngươi đưa ra 3 món đồ trấn các chi bảo, chỉ sợ ngươi cũng vui vẻ đồng ý. Vân Khanh suy nghĩ, vẫn là lắc đầu, vậy thì không đáng. Linh lực nguyên châu kia, cấp bậc nhiều nhất cũng không khác biệt lắm với dưỡng thần châu. Dưỡng thần châu, dù sao cũng có tư cách trùng kích thần đạo. Linh lực nguyên châu mặc dù tốt, nhưng đối với trùng kích thần đạo vốn không có ích lợi gì. Trong giây lát, Vân Khanh đột nhiên ý thức được gì đó, ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Tần Vô Song, lắp bắp nói, các hạ, ngươi. Tần Vô Song giống như cười chế nhạo nói, không sai, ta chính là có một viên linh lực nguyên châu như vậy. Nói xong, Tần Vô Song cũng không che giấu, trực tiếp lấy linh lực nguyên châu đặt trong lòng bàn tay, tản phát ra khí tức cường đại, dưới sự tô điểm của thần lực Tần Vô Song, càng có vẻ không giống bình thường. Vân Khanh là người phụ trách Thần Long Bảo Các, có một sự yêu thích cố chấp đối với bảo bối, nhất thời hai mắt phát quang, giật mình nhìn linh lực nguyên châu, trong mắt tràn ngập sắc thái cuồng nhiệt. Là thật, thật sự là linh lực nguyên châu. Ngươi xem, linh lực xung quanh cũng vô cùng có quy luật hội tụ xung quanh nó, thật là thứ tuyệt vời. Vân Khanh cảm thán nói, ánh mắt thành khẩn nhìn Tần Vô Song, các hạ, xin hãy nói. Cần điều kiện gì mới bằng lòng chuyển nhượng nó cho Thần Long Bảo Các ta? Tần Vô Song nói, dưỡng thần châu, ly vẫn cốt thiết còn có long tức phong ấn, toàn bộ cộng lại, đây là cái giá của ta. Vân Khanh cười khổ lắc đầu, các hạ, cái giá này không có khả năng. Ngươi cũng biết, dưỡng thần châu tuyệt đối có thể sánh ngang với linh lực nguyên châu. Đối với người khác mà nói, độ quý giá của chúng mỗi thứ có một cái hay riêng. Loại bỏ dưỡng thần châu, hai thứ kia cộng lại trao đổi với đồ của ngươi, thế nào hả? Tính toán của Vân Khanh cũng rất khôn khéo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 755, giao dịch siêu đại thủ bút giá chào hàng này Đối với Tần Vô Song mà nói, kỳ thật đã gần đường giới hạn cuối rồi. Dù sao linh lực Nguyên Châu, đối với kẻ sắp sửa trùng kích vào thần đạo như hắn mà nói, đã sắp gần vô dụng rồi. Mặc dù thứ tốt, có thể để lại cho người khác dùng, nhưng Tần Vô Song đến đây, đương nhiên là vì ở đây có thứ mà hắn bức thiết cần hơn. Vì vậy, Tần Vô Song quyết định tiếp tục trả giá. Ly Vẫn Cốt Thiết và Long Tức Phong ấn ở chỗ các ngươi, căn bản không khó tìm được.